Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 270 đem cục trưởng dọa tới rồi. Diêm La kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, những việc này, không nên là các ngươi tới tự hỏi sao? Dò hỏi ta có phải hay không không tốt lắm a? Ta rốt cuộc thân ở với nhà giam bên trong. Theo lý mà nói không nên giúp các ngươi, Kiều Phạn Âm không kiên nhẫn nhìn Diêm La. Hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói thẳng thì tốt rồi, Diêm La nhún nhún vai. Ngươi này cũng không phải là cầu người thái độ a, Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Diêm La. Ta không phải ở cầu ngươi, mà là dò hỏi ngươi. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không trả lời, Diêm La bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ta cảm thấy, người này đối với phạm tội định nghĩa, hẳn là nguyên với chính mình thơ ấu. Làm giàu bất nhân cũng không phải là một cái gì phi thường nghiêm trọng chịu tội, người này sở dĩ sẽ trừng phạt. Thái Minh cái này sai lầm, có thể là bởi vì chính mình đã từng trải qua, thơ ấu đối với một người ảnh hưởng, là phi thường thật lớn, có chút người thậm chí khả năng, bởi vì thơ ấu mà thay đổi chính mình cả người. Diêm La cái này ý tưởng, đều là bởi vì cái này chịu tội định nghĩa, cái này hung thủ cảm thấy, người này làm giàu bất nhân nên chết, như vậy khi còn nhỏ, nhất định là bị người như vậy khi dễ quá, vốn dĩ không nên chết chịu tội, trở thành cần thiết muốn chết tội. Bối Kha Mạc trầm tư một chút, nếu thật sự như là Diêm La nói như vậy người này cũng không tốt thì mình y không có bất luận cái gì manh mối cũng liền thôi. Khiển trách chính là không có lý do gì, không có quan hệ không có bất luận cái gì mặt khác lý do. Chỉ là khiển trách mà thôi, đây là hung thủ tư duy cố hữu, muốn điều tra một cái, cùng người chết không có quan hệ, nhưng là thơ ấu bất hạnh người, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Diêm La ngồi ở ghế, một tay chống cằm nhìn Bối Kha Mạc, ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Ngươi cảm thấy chính mình có thể tìm được nàng sao? Ngươi có thể tìm ta đến, liền khẳng định có thể tìm được nàng. Nàng cùng ta chính là kém rất nhiều a. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ủng ở trong ngực. Ta sẽ hỗ trợ, bởi vì Tiểu Mạc muốn ta đều sẽ cấp. Nói xong lôi kéo Bối Kha Mạc rời đi. Chọc Diêm La lại là thực khó chịu. Trên đường trở về, Kiều Phạn Âm còn đang nói, Diêm La như thế nào không tốt, như thế nào không thể hiểu được, ngươi không thích hắn, cho nên cảm thấy hắn là không tốt, chính là ta không nghĩ như vậy, cũng không phải cảm thấy thích hắn, hắn có rất nhiều ưu điểm, chúng ta đều có thể đủ nhìn đến, này đó ưu điểm có thể nói là hắn làm ta không đành lòng xử lý nguyên nhân chi nhất. Kiều Phạn Âm bĩu môi. Ta ưu điểm càng nhiều, ta có càng nhiều hẳn là làm người thích địa phương, Diêm La thật tốt. Kiều Phạn Âm là thật sự không thấy ra tới, bất quá cái này lấy khiển trách vì lý do người, cùng chính mình đã làm sự tình, kỳ thật cũng là đại đồng tiểu dị, dùng như vậy phương thức, cùng Bối Kha Mạc tiến hành tiếp cận. Đối trước kia Bối Kha Mạc tới nói, là thực chính xác, hiện tại Bối Kha Mạc, khả năng hơi chút trì độn một chút, bất quá đối với án tử, Bối Kha Mạc nhiệt tình vẫn là tồn tại, tưởng không rõ, cũng không tỏ vẻ, nàng không nghĩ muốn đi tự hỏi án tử. Bối Kha Mạc nhìn pha lê bên ngoài thế giới, những người này trong mắt, thật sự có nhiều như vậy tội không thể thứ sao? Kiều Phạn Âm thừa dịp đèn đỏ thời gian, nâng lên tay sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, đối với rất nhiều bất hạnh người tới nói, thế giới này tồn tại, vốn dĩ chính là đáng ghê tởm nhi, trở lại cục cảnh sát. Chu Văn gấp không chờ nổi muốn biết, bọn họ đi tìm Diêm La lúc sau kết quả, dạ dày bên trong tác thượng đồ vật, sau đó lại khâu lại lên, thoạt nhìn giống như là lúc ấy Diêm La làm sự tình giống nhau. Cái này hung thủ có 60% khả năng là ở sao chép Diêm La làm sự tình, bất quá còn có 40% không xác định nhân tố. Yêu cầu chậm rãi tự hỏi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai, Diêm La cảm thấy, án này hung thủ, hẳn là một nữ nhân. hơn nữa nữ nhân này thơ ấu quá thực không hạnh phúc. Đối nàng tới nói, làm giàu bất nhân thậm chí đều tội không thể thứ, Chu Văn chớp chớp mắt. Ngươi cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói qua án tử điều tra kết quả sao? Này thật không có, chỉ là nói thi thể tình huống. Còn có hắn từ báo chí thượng nhìn đến đồ vật, Lục Tiểu Vũ bội phục bĩu môi. Người này có thể nghĩ vậy sao nhiều? Ta cảm thấy quá thông minh, Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ rụt rụt cổ. Ta là nói thật, người này thật là quá thông minh, Lục Tiểu Vũ cảm thấy. Diêm La có thể làm ra những việc này, cùng với có thể nghĩ đến, như vậy rất nhỏ sự tình. Có thể nói là đặc biệt thông minh, chỉ là người thông minh, có chút thời điểm là lẫn nhau bài xích mà thôi. Càng đừng nói, này hai cái người thông minh còn ở tranh đoạt một nữ nhân. Thái Minh tử vong, ở báo chí thượng đăng ra tới lúc sau, trong cục liền bắt đầu cấp Đường Vũ Đường gây áp lực. Đường Vũ Đường đương nhiên biết, án này vốn dĩ liền rất khó khăn, hơn nữa hiện tại Bối Kha Mạc. Chỉ số thông minh giảm xuống tương đối lợi hại, án này tiến triển, khẳng định càng là gian khổ, như vậy gian khổ tình huống dưới, muốn nhanh chóng phá án, trên cơ bản là không có khả năng, vì thế Đường Vũ Đường cũng như vậy nói thẳng, đem cục trưởng tức giận đến không nhẹ, thiếu chút nữa phát bệnh tiến bệnh viện, khả năng toàn bộ cục cảnh sát, cũng chỉ có Đường Vũ Đường một người, dám như vậy hòa trường nói chuyện. Đường Vũ Đường thở phì phì từ cục trưởng văn phòng ra tới. Trực tiếp rời đi cục cảnh sát, Tôn Sách nhìn Đường Vũ Đường vội vã rời đi, cảm thấy có chút không thể hiểu được, đã xảy ra cái gì? Lục Tiểu Vũ vẻ mặt vô tội, ta như thế nào biết, bất quá nghe nói là cục trưởng vấn đề. Cục trưởng đối chúng ta án này, kỳ vọng phi thường đại. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng kết cục án này, Tôn Sách không chút nghĩ ngợi trả lời. Sao có thể đâu, án này cũng không phải là dễ dàng phá án, Chu Văn hừ một tiếng. Cục trưởng vẫn luôn là ý nghĩ như vậy, cục trưởng vẫn luôn cảm thấy. Chỉ cần là án tử, bị đưa tin ra tới, bọn họ nhất định phải nhanh một chút phá án. Bối Kha Mạc lại đây thời điểm, Đường Vũ Đường đã rời đi. Cục trưởng vừa lúc từ văn phòng đi ra, cái này án tử, Tôn Sách ngươi vẫn là muốn cùng Vũ Đường nói một chút. Mặc kệ thế nào, nếu đã thấy báo chí, như vậy nên muốn nhanh hơn phá án tốc độ, nếu không thể ở trong vòng 3 ngày phá án, như vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn, Bối Kha Mạc vừa nghe lời này liền phát hỏa. Trong vòng 3 ngày phá án, như vậy ngươi đi tìm có thể phá án án tử đi, Tôn Sách. Chu Văn, mưa nhỏ, chúng ta tất cả đều rút khỏi lần này phá án, Bối Kha Mạc muốn nhất mau chóng phá án. Chính là nếu cho nàng một cái kỳ hạn, như vậy nàng tình nguyện từ bỏ án này. Nói xong lời này, Bối Kha Mạc trực tiếp xoay người rời đi, Kiều Phạn Âm vội vàng phất tay, ý bảo này vài người đi theo. Cục trưởng nháy mắt bị tình huống như vậy dọa tới rồi. Này xem như sao lại thế này. Toàn bộ tổ đối chuyện này đều có ý kiến sao? Mấu chốt nhất chính là, hiện tại thế nhưng thật sự đi rồi. Đây là tính toán không làm tiết tấu. Đường Vũ Đường nhận được cục trưởng điện thoại thời điểm, đang cùng Bạch Lộc ở một nhà quán cà phê, nghe đến mấy cái này người hành động. Đường Vũ Đường nhưng thật ra cảm thấy thực tán thành. Tiểu Mạc nói không sai, án này cũng không dễ dàng. Nếu cục trưởng hy vọng chúng ta mau chóng phá án, như vậy cục trưởng liền đi tìm, có thể phá án người đi, chúng ta là khẳng định làm không được ngày quy định phá án. Nói cái gì đều là giống nhau, cục trưởng lần này thật là tức giận đến không nhẹ. Chính là cũng thật sự là không có cách nào, những người này đều không đồng ý, lại còn có muốn bỏ gánh không làm, này cũng không phải là đùa giỡn. Cái này cảnh đội phá án suất vẫn luôn đều rất cao. Thật sự không làm, án này còn liền không ai có thể xử lý. Kiều Phạn Âm làm những người này đi theo Bối Kha Mạc ra tới. Chỉ là bởi vì những người này nếu không ra đi, đối Bối Kha Mạc có thể là một loại kích thích. Lúc này, Bối Kha Mạc là nhất không nên tức giận. Vài người đều đi theo ra tới. Chu Văn thật cẩn thận nhìn Bối Kha Mạc biểu tình. Không tức giận đi, sự tình đều đi qua, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Cái này cục trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì à? Người cũng biết, cục trưởng chính là như vậy tồn tại. Chính là như vậy tính tình, Kiều Phạn Âm an ủi vuốt Bối Kha Mạc cái gáy. Đừng như vậy để ý, Vũ Đường không phải đã đều cự tuyệt sao? Lúc này đây chúng ta lập trường đều thực kiên định, Vũ Đường hiện tại cũng ở giải phóng thiên tính. Phòng chừng về sau sẽ càng thêm tự do, cục trưởng thả lòng chính mình khẩu. Hiện tại liền phải xem Đường Vũ Đường bọn họ, trình thể phá án tốc độ, không ai muốn đem án này, vẫn luôn kéo đi xuống. Rốt cuộc án này, nếu dựa theo này mấy cái hiểu nhân thiết tưởng như vậy, khẳng định sẽ có nhiều hơn người chết, chết đi người không thể nói là vô tội, có chút là thật sự đáng chết, bất quá chết quá nhiều người. Đối với bình thường người, khẳng định sẽ có điều ảnh hưởng, vì tránh cho toàn bộ ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nhanh lên phá án, mới là tất cả mọi người hy vọng, chính là ngày quy định phá án, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bối Kha Mạc tức giận sự tình, cũng đều truyền tới Đường Vũ Đường lỗ tai, người cũng không phải không biết, người tình huống hiện tại là cái dạng gì, làm gì một hai phải sinh khí a? Bối Kha Mạc thở phì phì nhìn mọi người, chính là cảm thấy thực khó chịu, phải cho chúng ta kỳ hạn, chính mình đi phá án a. Kiều Phạn Âm vội vàng cấp Bối Kha Mạc thuận thuận tóc. Đây đều là ngày hôm qua sự tình, ngươi không cần nhớ rõ lâu như vậy. Lão bà, hôm nay nên đi tiến hành kiểm tra rồi, ngươi nói chúng ta muốn hay không nhìn xem, rốt cuộc đứa nhỏ này là nam vẫn là nữ. Bối Kha Mạc kiên định lắc đầu. Vậy không có kinh hỉ, sinh hài thời điểm mới biết được giới tính, như vậy tương đối kinh hỉ, Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Ho khan một tiếng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nói án từ tình huống đi, ở người chết dạ dày tìm được đồ vật. Kia bốn chữ là dùng một loại thực đặc thù mực nước viết đi lên, tiến hành mực nước giám định kết. Quả, cái này mực nước. Sớm tại 5 năm trước liền thắng không ra, một lọ mực nước. Có thể kiên trì 5 năm không làm, đây cũng là rất thần kỳ. Sau đó Lục Tiểu Vũ nghĩ tới một vấn đề, khả năng cái này hung thủ, cùng cái này mực nước là có quan hệ. Bất quá hắn cũng không thể đủ xác định, thật là có quan hệ. Đem chính mình ý tưởng nói một chút, Tôn Sách cảm thấy không quá hiện thực, khả năng đây là một loại trùng hợp. Vừa lúc Bối Kha Mạc cũng nói, cái này hung thủ thơ ấu khẳng định không hạnh phúc, thơ ấu nếu không hạnh phúc, như vậy giữ lại thực cũ đồ vật, cũng là có thể lý giải, này đó mực nước, rất có thể chính là hung thủ giữ lại trong đó một thứ. Mà hiện tại, hắn dùng loại đồ vật này, trừng phạt chính mình cho rằng hẳn là đã chịu trừng phạt người. Này cũng coi như là đối chính mình trước kia một loại kính ý. Là một loại tâm lý thượng an ủi. Đối với cái này mực nước, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Này đó ý tưởng sinh ra một ít pha chạm ni. Bối Kha Mạc cảm thấy tình huống như vậy. Là nàng phía trước chưa từng gặp qua, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn cảm giác. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cảm thấy bình thường, những người này chú định sẽ trưởng thành. Hoặc sớm hoặc vãn, khẳng định sẽ không dừng lại ở phía trước địa phương, Bối Kha Mạc hiểu rõ gật đầu. Những người này đi theo nàng thời gian dài như vậy, nhìn thấy án tử cũng rất nhiều, liền tính là ngay từ đầu cảm thấy, án tử đối bọn họ tới nói, là tương đối chuyện khó khăn, hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể quen thuộc án tử. Như vậy cũng hảo, bọn họ có thể độc lập phá án. Bối Kha Mạc muốn rời khỏi thời điểm, là có thể đủ yên tâm ni. Bối Kha Mạc nhìn những cái đó hiện trường ảnh chụp. Không thể không nói, người chết tử vong phương thức, xác thật là đủ chấn động, không thể trách báo chí đăng. Người như vậy chết ở chính mình trong nhà, còn bị bày biện như thế chỉnh tề. Người bình thường làm không được như vậy chi tiết, chính là vì cái gì là trên giường đâu. Bối Kha Mạc vẫn luôn không nghĩ ra chính là, người này vì cái gì không chọn chọn khác thời gian, càng muốn không rõ, ở cái ly đào thượng rượu, không có cục trưởng áp bách, đối với bọn họ tới nói, phá án ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều, Tiêu Phạn Âm cũng liền có thời gian, cùng Bối Kha Mạc cùng nhau nói chuyện phía Money, lão bà. Ngươi không cho ta cùng ngươi qua đi làm kiểm tra, ngươi tổng muốn nói cho ta kiểm tra kết quả đi, kết quả chính là bảo bảo thực hảo. Không có bất luận cái gì vấn đề, Bối Kha Mạc bởi vì không nghĩ muốn cho Kiều Phạn Âm dò hỏi. Cho nên đơn giản liền không cho hắn tham dự chính mình kiểm tra. Mỗi lần kiểm tra, Kiều Phạn Âm đều phải ở ngoài cửa. Cho nên rốt cuộc bên trong đã xảy ra cái gì? Kiều Phạn Âm một chút cũng không biết. Tôn Sách đem hiện trường vụ án, phát hiện cái ly kiểm nghiệm kết quả, đưa cho Bối Kha Mạc. Cái này cái ly, ta kiểm tra đo lường ra hơi lượng thuốc ngủ, Tiểu Vương lập tức đứng lên. Không có khả năng a, ta ở dạ dày không có kiểm tra đến thuốc ngủ thành phần, là một loại thay thế phẩm. Hấp thu thực mau, hơn nữa hiệu quả thực hảo, là nước ngoài một loại tân dược, Tôn Sách nhún nhún vai. Bất quá Tân Minh thê tử cũng nói qua, cái này dược thân dân vẫn luôn ở dùng, cho nên không thể nói là cái gì chứng cứ. Các ngươi cảm thấy, có hay không khả năng, hung thủ tăng thêm dược lượng, Chu Văn trước mắt sáng ngời, như thế nào liền không thể nào, rất có khả năng, Chu Văn làm Tiểu Vương, một lần nữa xem xét một chút thi thể, nhìn xem có phải hay không có loại này dược vật thành phần. Chính là Tiểu Vương thật là minh xác kiểm tra rồi, trong máu cũng không chứa loại này dược vật, tra xét một chút loại này dược vật đặc điểm. Loại này dược vật ở Trung Quốc, nhìn thấy vẫn là tương đối thiếu. Hơn nữa dùng qua sau, đối thân thể ảnh hưởng rất nhỏ, cơ hồ sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Muốn ở người chết trong cơ thể, tra được loại này dược vật, liền tính là có biện pháp, cũng không thể đủ chứng minh cái gì. Cái này dược vật, đối nhân thể ảnh hưởng rất nhỏ, quá liều cũng không có nguy hiểm, quá liều lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Chẳng lẽ liền không khả năng, là người ta ngủ không được cho nên ăn nhiều một ít. Chu Văn bực bội cao mày, chẳng lẽ nói, án này liền thật sự một chút vào tay địa phương đều không có. Lục Tiểu Vũ tạp chặt lưỡi, ta cảm thấy cũng không phải, chúng ta có thể từ nét mực vào tay, tìm được cái này nét mực nơi phát ra, có lẽ có thể tìm được, rốt cuộc ai là hung thủ, ta là cảm thấy. Cái này nét mực cùng án tử có quan hệ. Hết chương.